Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, dưới phong môn thôn đồng quan. Cái này rõ ràng là thi hài đồ vật cũng có thể tiến hóa. Vẫn là nói cái đồ chơi này trải qua kỳ quan cải biến cái gì bản tính. Nhìn một chút hệ thống phản hồi tin tức vật phẩm. Âm thi hóa thạch, phẩm chất: Kim, đặc tính: Âm khí nguyên. Âm khí nguyên, loại này đặc tính cũng là lần đầu tiên thấy. Lục Trường Sinh đem đồ vật bỏ vào tàng sơn vòng tay. Cái đồ chơi này chính là kỳ quan bên trong sinh ra. 10 phần hiếm lạ, dù sao cũng là màu vàng kim cấp độ vật phẩm. Trên thế giới này, hẳn là tiếp cận đỉnh phong vật phẩm. Lại nhìn một chút bốn phía, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Chính là rời đi nơi đây. Kinh Sơn doanh địa. Lục Trường Sinh thân ảnh rơi xuống, sau đó cho Ngưu Mãnh bọn người một chút tương đối sơ cấp đan dược. Phẩm cấp không cao, chỉ có nhất phẩm, mạnh hơn một chút đối bọn hắn đến nói liền có chút nguy hiểm. Đương nhiên, tàng sơn trong giới chỉ còn có một số nén bạc, xuất ra một chút cho bọn hắn. Những vật này đối với hắn đã vô dụng, nhưng đối Ngưu Mãnh bọn người tới nói, lại khác biệt, không có chút nào lưu lại. Trực tiếp đạp không mà đi. Cũng không lâu lắm, liền đến trước kia Kinh Sơn thôn chỗ khu vực. Kinh Sơn thôn đã biến mất không thấy gì nữa. Nhớ tới lúc trước Lý Ưng, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Cảnh còn người mất a, thôn biến thành đất hoang. Quỷ họa kết thúc về sau, hắn cũng từng tới nơi đây, không có cái gì phát hiện. Đứng một hồi, ngự không mà đi. Hẹn sờ qua một khắc đồng hồ tả hữu, liền lại rơi xuống, lại thấy phía trước hoàn toàn hoang lương. Bên tay phải trên còn có một khối có chút cong vẹo bia đá. Hơn nửa đoạn chôn ở trong đất. Trên đó viết phong môn thôn, ba chữ. Hắn đi vào, tinh thần cảm giác bao phủ toàn bộ thôn. Gần 2 năm thời gian, thôn đã có vẻ hơi rách nát. Có người ở phòng cùng không người ở phòng là hoàn toàn khác biệt. Kiếp trước liền có loại thuyết pháp này. Cũng nói không chừng nguyên do tới. Có người ở thời điểm phòng đồng dạng phơi gió phơi nắng, lại sẽ không rất nhanh hư mất. Mà không người ở thời điểm, cái kia cũ nát tốc độ liền muốn nhanh rất nhiều. Khi còn bé, hắn liền chú ý tới tình huống này. Bây giờ, cái này phong môn thôn cũng biến thành như thế. Đi đến vừa đi một hồi, Lục Trường Sinh bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lại là thấy trước đó đầu truyền đến một tiếng than thở thanh âm. Một lưng gù thân ảnh theo tổ từ nơi đó đi tới. Trong tay nắm lấy một thanh tiền giấy. Lúc này sắc trời đã ngầm xuống dưới. Tổ từ bên trong sáng lên một vòng yếu ớt ánh đèn. Nếu là người bình thường nhìn thấy tình hình này, sợ rằng sẽ dọa đến quá sức. Nhưng mà, Lục Trường Sinh là ai? Luyện thần cảnh đại quỷ đều đánh chết rất nhiều. Làm sao lại bị cái này thôn hoang vắng dã quỷ kinh sợ? Hắn thân thể khẽ động, lại là trực tiếp đạp không mà lên, đến tổ từ cấp trên, an tĩnh đứng ở nơi đó. Tổ từ trước một khối trên đất trống, đốt một cái chậu than, mấy đạo nhân ảnh chính chen chúc tại chậu than trước, càng không ngừng quỳ lại. Lục Trường Sinh nhìn ra ngoài một hồi, rơi xuống, ai? Quỳ gối sau cùng một người đã nhận ra có người sau lưng. Lập tức giật nảy mình. Quay đầu quát. Ngay sau đó liền một mặt vui mừng. Lục Trường Sinh đến thanh phủ thời điểm cũng không có ngụy trang khuôn mặt. Bị hắn liếc mắt nhìn ra. Người là lão Lục gia Trường Sinh. Lúc này, mấy người khác cũng nhao nhao xoay người lại. Trường Sinh lúc nào về thôn tới? Đúng a, Trường Sinh tại sao trở lại? Có phải là cũng là vì chuyện kia? Lục Trường Sinh không khỏi nói. Chuyện gì? Này tương đương, trong đám người còng xuống thân ảnh đi ra. Người này là một tên tộc lão. Xem như phong môn thôn bên trong người đức cao vọng trọng. Hắn nói ra, Trường Sinh hẳn là không hồi phủ thành trong làng a. Phải, ta mới từ địa phương khác trở về. Khó trách, hiện tại thôn lại không an toàn. Tất cả mọi người tại đề nghị. Muốn hay không chuyển về đến. Không an toàn. Liền là cái kia người chết chuyện. Quỷ họa qua đi. Thôn đám trẻ con sinh hoạt trôi qua tốt hơn nhiều. Lại thêm bây giờ Thôn thực lực cũng không tệ lắm. Cưới vợ cái gì, đều không phải cái gì việc khó. Lúc này mới hơn một năm công phu, liền thêm rất nhiều người mới. Nguyên bản tất cả mọi người thật vui vẻ đĩa. Không nghĩ tới, trong thôn lại bắt đầu người chết. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia lãnh ý. Là có người hay không lại muốn Trường Sinh rồi. Chúng ta cũng cho là như vậy. Chỉ là không quản chúng ta như thế nào điều tra. Đều lục soát không tra được. Thậm chí, chúng ta còn tìm tới phủ nha. Bởi vì chúng ta cùng ngươi có nguồn gốc. Phủ nha luyện khí cảnh đại nhân đều đến đây. Nhưng chờ đợi mấy ngày, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Luyện khí cảnh đại nhân đều tìm không ra đến. Chúng ta những người này lại thế nào tìm đạt được? Về sau, chúng ta mấy cái hợp lại kế. Chỉ có thể về trước thôn nhìn xem. Có thể tìm ra một chút đầu mối. Tiếp qua trận còn không được. Chỉ có thể trở về truyền. Thôn bây giờ mạnh nhất, cũng bất quá là luyện bì cảnh. Nếu không có Lục Trường Sinh cái tầng quan hệ này tại, căn bản không có khả năng tại phủ thành loại địa phương này sống cho thoải mái. Cái này tộc lão bên người cũng liền hai cái thôn dân có luyện bì cảnh tu vi mang theo. Lục Trường Sinh hỏi, các ngươi chút thực lực ấy, cũng dám ở nơi này qua đêm. Tộc lão bất đắc dĩ nói, không có cách nào, theo phủ thành đến nơi đây, khoảng cách rất xa, không tại cái này qua. Cũng chỉ có thể tại dã ngoại, hoặc là đến Kinh Sơn trấn đi, nơi đó chưa chắc liền so nơi này tốt, vẫn là ở trong thôn tương đối an tâm một điểm. Lục Trường Sinh cảm giác bao phủ phương viên hơn 9.000 mét. Không rõ chi tiết, tất cả đều biết được, không có phát giác được cái gì âm khí, liền cũng không nhiều để ý tới. Nói, vậy ta về trước phủ thành nhìn xem. Nói, ra tổ từ cửa chính. Trực tiếp xông lên trời. Cái kia tộc lão cùng mấy cái thôn dân đi theo đến trước cửa. Nhưng Lục Trường Sinh tốc độ cực nhanh. Vừa ra cửa, liền không nhìn thấy Lục Trường Sinh thân ảnh. Này tương đương còn muốn để Trường Sinh lưu lại qua xuống đêm đâu. Có Trường Sinh tại, an tâm nhiều. Vẫn là quên đi, Trường Sinh có mình sự tình. Hắn có thể yên tâm ta ở đây. Khẳng định mang ý nghĩa nơi này không có vấn đề gì. Nói trở về liền đi, chỉ là trở lại tại chỗ, đã thấy cái kia chậu than bên cạnh, có một thân ảnh chính ngồi xổm ở nơi đó, hướng trong chậu than nhét tiền giấy. Ngươi là ai? Đám người kinh hãi quát, người kia xoay đầu lại, mọi người sắc mặt lập tức trở nên kinh nghi bất định. Như thế nào là ngươi? Ngươi làm sao cũng tới? Là thôn, vừa dứt lời, mấy người thân thể có chút cứng đờ. Khí tức trên thân lập tức biến mất, theo cái kia chậu than cùng nhau dập tắt. Một lát sau, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, nhìn về phía tổ từ mặt đất. Chậu than băng lãnh, lưu lại một tia âm khí còn chưa tản đi. Người này rõ ràng là Lục Trường Sinh. Tại sau khi rời đi không lâu, hắn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, hơi dừng một chút, chính là quay người trở về. Nhìn thấy cảnh này, sao có thể không biết xảy ra chuyện? Chỉ gặp hắn trực tiếp rơi vào tổ từ phía trên. Một trưởng oanh ra, đã thấy một đạo bóng trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Cho dù là cảnh giới của hắn hôm nay, cũng bất quá là khó khăn lắm bắt được. Trong lòng không khỏi kinh nghi bất định. Oanh một tiếng, tổ từ trực tiếp sụp đổ. Thân hình hắn khẽ động, vọt vào. Một lát sau, trên tay đã nhiều mấy đạo thân thể. Khí huyết bay vọt mà ra, đem tộc lão bọn người bao trùm. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy Lục Trường Sinh, lập tức nghĩ mà sợ nói. Trường Sinh, nơi đây có quỷ. Nói, liền cuống quýt đem vừa rồi thấy một màn nói ra. Nguyên lai tại Lục Trường Sinh rời đi về sau. Bọn hắn trở về, liền nhìn thấy thôn ngay tại chậu than trước đốt vàng mã. Chỉ là thôn chính vốn là nói muốn lưu tại phủ thành bên trong. Giờ phút này xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải cái gì bình thường sự tình. Bên cạnh có luyện bì cảnh tu vi trong người thôn dân liền muốn nhắc nhở một câu. Nhưng mà, đã muộn, một cỗ âm gió thổi tới, đem hắn nhóm khí huyết trên người một thanh thổi tan. nếu không phải Lục Trường Sinh xuất hiện kịp thời, cái này diệt đi dương khí, sẽ rất khó lại hồi phục lại. Vậy liền mang ý nghĩa bỏ mình. Thôn chính, Lục Trường Sinh tinh thần cảm giác bao phủ tứ phương, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí vừa rồi phát giác được cái kia một tia âm khí cũng tại lúc này biến mất không còn một mảnh. Trường Sinh, có cái gì phát hiện? Tộc lão bọn người hỏi. Lục Trường Sinh lắc đầu nói. Không có. Nó ẩn tàng rất sâu. Người kia cả. Nếu không chúng ta rời khỏi nơi này trước. Phong Môn Thôn có quỷ là khẳng định. Chỉ cần trở lại phủ thành. Di chuyển sự tình tất nhiên không cách nào thành công. Không cần. Cái kia nghĩ. Lục Trường Sinh lại là trực tiếp cự tuyệt đề nghị này. Đã không thể nào phát hiện. Vậy liền để ta đem các ngươi móc ra đi. Hắn nghĩ tới gai dưới núi. Vị trí kia, cũng có thể ngăn cản tinh thần của hắn cảm giác. Thế là, tại tộc lão cùng cái khác ánh mắt của mấy người xuống. Hắn bỗng nhiên một cước đập mạnh trên mặt đất. Oanh, mặt đất bỗng nhiên sụp đổ xuống. Đồng thời đại lượng vết rách hướng phía bốn phương tám hướng rạn nứt ra. Lớn như vậy Phong Môn Thôn. Giống như là bị một đầu cự thú hung hăng đập mạnh một cước. Luyện thần cảnh toàn lực xuất thủ. Băng sơn liệt thạch, dễ như trở bàn tay. Chỉ là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Vì có thể để cho lực lượng càng có lực hủy diệt. Đem khí kình tập trung. Bởi vậy tại ảnh hưởng phạm vi lên. So luyện khí cảnh còn muốn nhỏ một chút. Nhưng, cái này không có nghĩa là. Luyện thần cảnh cấp độ không bằng luyện khí cảnh. Lục Trường Sinh một cước này trực tiếp để phương viên ngàn mét mặt đất không ngừng mà sụp đổ xuống. Khe hở lan tràn đến càng rộng địa phương. Bất quá, ra phương viên ngàn mét về sau, lực hủy diệt độ sẽ biến nhỏ đi rất nhiều. Chỉ có đại lượng rạn nứt vết rách. Tìm tới ngươi, Lục Trường Sinh bỗng nhiên ánh mắt nhất động, buông xuống tộc lão bọn người, hướng phía một chỗ lâm vào chỗ vọt tới. Qua trong giây lát, liền thấy một cái cự đại quan tài đồng muốn bỏ chạy. Chỉ thấy nó trực tiếp chui vào bùn trong đất. Giống như là độn vào con cá trong nước đồng dạng. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, Lục Trường Sinh lại thế nào bỏ qua cơ hội này. Khi nhìn đến quan tài đồng thời điểm. Hoành đao đã xuất hiện trong tay. Bỗng nhiên một chàm. Dưới đáy một vùng không gian lập tức bao phủ đao mang phía dưới. Một chút còn chưa triệt để sụp đổ tầng đất giống như là bị kịch liệt cắt chém. Trực tiếp tiêu tán, trận trận vang vọng truyền đến. Quan tài đồng bị đao mang ngăn lại, tốc độ lập tức đại giảm. Theo tầng đất bên trong hiển lộ ra, Lục Trường Sinh bỗng nhiên nhảy một cái. Cả người xuất hiện ở đồng quan phía trên, hung hăng một cước đạp đi lên. Đông, quan tài đồng một trận rung động, tuôn ra một trận quỷ vụ. Sau một khắc một cái bóng theo quỷ vụ bên trong sông ra. Hóa thành đầy trời đen nhánh miệng lớn hướng phía Lục Trường Sinh cắn xé mà đi. Hắn không vội không hoảng hốt. Trực tiếp đem hoành đao một thanh đâm vào trong quan tài đồng. Sau một khắc, một trận xé rách thanh âm truyền ra. Quan tài đồng nắp quan tài đột nhiên vỡ ra. Lộ ra một thân ảnh tới. Khi thấy bên trong thân ảnh về sau. Dù là Lục Trường Sinh cũng là lấy làm kinh hãi. Bởi vì, thân ảnh cũng không phải là trong tưởng tượng xác thối. Mà là cùng người bình thường không có gì khác biệt. Chỉ là sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Còn mang theo một cỗ nồng đậm đến cực hạn âm khí. Nhưng cái này cũng không hề là hắn giật mình nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chân chính là, khuôn mặt người nọ, lại cùng Tần Cố có 7-8 phần tương tự. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.